Đẳng cấp ở rể, chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 197. Sau khi Tư Đồ Nam chán nản đi ra, Liễu Tố Hồng lộ ra vẻ mặt hám tiền. Đi qua, lòng tham không đáy vuốt ve gốm sứ Thanh Hoa. A, pho tượng gồm sứ Thanh Hoa Triều Minh này có giá trị hơn 1.000 vạn. Thật tuyệt vời, về sau chính là của tai. Sở Phi không thể nhìn được. Cô đi tới kéo Liễu Tố Hồng nói. Mẹ, mẹ nói cái gờ vậy? Pho tượng gốm sứ Thanh Hoa này là của Lâm Tử Minh. Khi nào lại biên thành của mẹ vậy? Liễu Tố Hồng quay đầu lại trừng mắt nhìn Sở Phi. Nói, của Lâm Tử Minh chẳng lẽ không phải của mẹ sao? Không có mẹ, sao có hắn ngày hôm nay? Đô của hắn chính là của mẹ. Phát tài rồi. Đây thực sự chính là đồ cổ. Chúng ta nghèo lâu như vậy, rốt cục cũng phát tài. Cố Hưng ho khan hai tiếng. Liễu Tố Hồng ra mặt dày đến mức khiến hắn cảm thấy khó chịu. Sở Hoa Hùng cũng rất cuồng nhiệt. Gốm sứ Thanh Hoa Triều Minh này có giá trị rất lớn. Nếu đặt ở trong thư phòng hắn, Tân Dung điều này, lúc đó hắn đem tin tức này tung ra, sợ là lúc đó ngưỡng cửa nhà sẽ bị giấm nát. Chuyên gia có, ngài nói gốm sứ Thanh Hoa này có thể bán bao nhiêu tiền? Liễu Tố giận lý lóe lục quang hỏi. Cố Hưng nói, đây là gốm sứ Thanh Hoa của Triệu Minh. Kỹ thuật rèn vô cùng tinh xảo. Hãy nhìn hoa văn và chất liệu gỗ này đi. Hẳn là được dùng trong cung điện. Giá trị của nó vô giá. Ánh mắt Liễu Tố Hồng nỗi cáu. Cái này không phải bán rất nhiều tiền sao? Sở Phi cũng tò mò. Trong lòng cô thầm nghĩ, hiện tại công ty của Sở gia gặp khó khăn. Nếu đỗ cô này có thể bán được nhiều tiền, thì có thể rú gia tộc vượt qua cửa ải khó khăn. Cứ như vậy, có lẽ sẽ không cần phải đi cầu xin giúp đỡ tài chính. Cố Hưng không thích Liễu Tố Hồng dùng tiền tài để nhận định đồ cổ, nhưng vì đạo đức nghề nghiệp, ông vẫn phải trả lời. Loại gốm sứ Thanh Hoa này ít nhất bán ra cũng 2.500 vạn. Cái kỳ. Liễu Tô Hùng con mắt trường lớn, hô hấp thở gấp gáp. Sở Phi cũng trợn mắt há hốc mồm. Lâm Tử Minh cũng ngạc nhiên một chút. Hắn biết gốm sứ Thanh Hoa là hàng thật, cũng không có nghĩ đến giá trị lại lớn như vậy. Tiên Khê vì lây lòng hắn, cư nhiên như vậy tặng hắn. Chính mình đáng sợ như vậy sao? Kỳ thật Lâm Tử Minh có hiểu lầm với Tuyền Khê. Gốm sứ Thanh Hoa này được lấy từ một fan cuồng nữ. Đúng lúc nhà fan nữ kia có kẻ đào mộ trộm của cái. Cũng không biết gốm sứ Thanh Hoa này. Ngay cả Tuyền Khê cũng là không biết tình hình ở bên trong. Nếu không, chắc chắn hắn sẽ không tặng cho Lâm Tử Minh. Hay nói giỡn, là 2.500 vạn. Phát tài, ha ha ha. Liễu Tế Hồng lập tức cười ha hả. Cố Hưng liền nói thẳng sẽ chỉ 2.800 vạn để mua gốm sứ Thanh Hoa này. Đương nhiên lời này của anh là nói với Lâm Tử Minh. Dù sao, pho tượng gốm sứ Thanh Hoa Triều Minh này là của Lâm Tử Minh. Liễu Tố Hồng không hài lòng. Nói, chuyên gia gõ, ngài Lâm rồi, ngài muốn mua gốm sứ Thanh Hoa này phải hỏi ý kiến của tôi chứ. Ngài hỏi Lâm Tử Minh làm gì? Cố Hưng nhìn Lâm Tử Minh không có ý kiến. Hắn đành phải hỏi lại Liễu Tố Hồng một lần nữa. Liễu Tổ Hồng hết sức xót ruột. 2.800 vạn. Đổi thành tiền mặt, chắc là dày lắm. Bà là một cao thủ mặc cả. Thầy cô Hưng sảng khoái chỉ 2.800 vạn. Tự nhiên biết rằng có thể tăng giá thêm nữa. Trực tiếp mở miệng nói 3.000 vạn. Cố Hưng do dự trong chốc lát. Sau đó đáp ứng, cách chương.